Ở trong thánh địa, có được có thật nhiều tiên nhân, cũng có thể cô đọng tiên thể. Giống như tinh vực, chỉ có thể đủ ngưỡng kia hơi thở. Nhưng là bây giờ khắc này bị hủy diệt tính tai nạn. Thế tục bên trong chiến tranh, bắt đầu, đại sư huynh, vô địch đường mọi người, Dương gia đệ tử, cũng bắt đầu mở cương khuyết trương đất. Giống như tinh vực sau lưng, đều có tiên giới ủng hộ, chinh phục đứng lên mặc dù nhanh nhanh chóng, nhưng là muốn khiến cho một số tiên giới bắn ngược, cái được không bù đắp đủ cái mất. Cho nên, những thứ kia tu chân thánh địa, thoát khỏi tiên giới, từ thành nhất giới cường đại tồn tại, tự thành tốt nhất chinh phục đối tượng. Này những thánh địa, hết sức diện tích, dựa vào thần tích mà sinh, một khi chinh phục, chẳng khác nào hoàn toàn chinh phục mấy ngàn tinh vực. Hơn nữa không có một chút hậu quả, hơn có thể nhận được thần tích. Dương Kỳ phải tín ngưỡng, vô biên vô hạn tín ngưỡng, tụ tập tại một thân, đốt tín ngưỡng chi hòa, ủng hộ tiên giới bổn tôn. Hạ giới chiến tranh bắt đầu, tiên giới, phanh, được trong nội cung, một cái bàn bị đánh cho phấn toái. Đây là tiên giới thật kim rèn cái bàn lớn, cứng rắn phi thường. Thiên hỏa cũng khó khăn bằng hòa tan, nhưng là lại bị một cái đánh cho thành chất lỏng, giống như thủy ngân giống như, lạp lạp trên mặt đất cổn động. Một chiêu này chính là hỏa thần chi thủ bộc phát, hiển hiện ra phát trưởng người lực lượng đã tiếp cận thần minh. Tức chết ta mà, Thái Vệ Long lại dám giết thủ hạ ta đại tướng, Thứ Huyết đại công tước cũng bị chém giết. Buồn cười, ta Ngạo Vũ Mục từ nhỏ đến lớn, cũng không có ăn xong lớn như vậy thiệt thòi. Ngạo Vũ Mục giận đến là giận sôi lên. Lần này hắn là đại bại thiếu thua, tinh thần xuống thấp, ở tiên giới trong đại quân uy tín, xuống dốc không phanh, thậm chí cũng bắt đầu đàn áp không được dưới trướng đại quân. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ ra, tại sao phải đột nhiên giết đi ra một hắc mã. Thái Vệ Long, hoàng thất đệ tử, lại lợi hại đạt tới loại trình độ này. Hắn chết cũng nghĩ mãi mà không rõ, tại sao Dương Kỳ tu vi có thể nhất cử đem người la chết. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, không biết là đáng sợ nhất. Nếu như đã biết rồi nguyên nhân, hắn vẫn có thể nghĩ biện pháp đối phó. Nhưng là bây giờ căn bản không biết bất kỳ nguyên nhân, hắn đã cảm thấy trong lòng rét lạnh, lạnh run. Xem ra, ta phải dâng hương thượng biểu, hy vọng có thể báo cho sư tôn. Đem nơi này hết thảy chuyện cũng nói cho sư tôn, hy vọng hắn xuất hiện. Suy nghĩ hồi lâu, Ngạo Vũ Mục quyết định, hay là cầu bản thân kia vô cùng thần bí sư tôn Ngạo Thiên. Báo, đang lúc này, đột nhiên một sĩ binh vội vàng đi đến. Báo cáo đại soái, phía ngoài có người cầu kiến. Người nào, lại cầu kiến ta? Là người nào quân đội người, chào ra đi. Bây giờ ta một mực cũng không gặp. Ngạo Vũ Mục cho là trong triều đình quan viên, hắn uy danh hiển hách, tay cầm quyền to, rất nhiều triều đình biên cương đại tướng, đốc phủ thành chủ cũng sẽ để van cầu hắn. Nhưng là bây giờ hắn nói đó có tâm tình tiếp kiến người. Không phải chúng ta Thái Hoàng Thiên Tiên giới người, là hai người, trong đó một người nói hắn đến từ thần bí thế giới, riêng tới làm đại soái bài lo giải nạn. Đại soái nếu như không thấy hắn, vậy thì bỏ qua cơ hội, sau này thân tử đạo tiêu, không trách được người khác, chỉ tự trách mình không có nắm chắc rừng vô cùng lớn cơ duyên. Người lính kia nói, Nga, người nào, cư nhiên như thử cuồng vọng. Bắt đầu vừa nghe, Ngạo Vũ Mục giận dữ, nhưng là theo sau lắng xuống tới, đem bọn họ mang đi vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, Huyền Không Thiên Tiên Giới, ngươi nói cái kia gần đây gió nổi mây phun hoàng thất đệ tử, Thái Vệ Long chính là Dương Kỳ. Làm sao có thể, nhưng hắn là hoàng thất huyết mạch, nội vụ phủ cũng chứng thật. Ở khổng lồ cửa cung điện, thiên vị lĩnh tổ cùng hoàng y đầu cua thanh niên đứng vững, như nhau trong lúc, dụng thần niệm trao đổi. Bọn họ tới gặp Ngạo Vũ Mục, hai người này. Lẫn vào Thái Hoàng Thiên Tiên Giới đã có một ít chuyện. Thái Vệ Long chiến thắng Ngạo Vũ Mục đại quân chuyện tình đã nửa cả Thái Hoàng Thiên Tiên Giới cũng truyền bá được sôi sùng sục. Bọn họ cũng nghe được một số tin tức, hoàng y đầu cua thanh niên là nhân vật nào, lập tức tự suy đoán đến rồi. chuyện này cùng Dương Kỳ có một chút quan hệ, rất có thể đem Thái Vệ Long chính là Dương Kỳ. Cho nên, hắn lại tới đây tìm kiếm Ngạo Vũ Mục, ý đồ hợp tác. Nếu như có thể cùng Ngạo Vũ Mục kéo ra thượng quan hệ, chẳng những có thể đối phó Dương Kỳ, thậm chí có thể tìm kiếm được Vĩnh Hằng Giả tin tức. Bất quá, đối với chuyện này, Thiên Vị Lĩnh Tụ cảm thấy là rất nguy hiểm. Hơn nữa, kia Ngạo Vũ Mục tu vi, đồn đại đã đạt tới thiên đế cảnh giới. Chúng ta trăm triệu không là đối thủ, cùng hắn hợp tác không phải là bảo hộ lột ra sao? Vạn vừa thấy mặt, hắn mãnh liệt hạ độc thủ, chúng ta thế nào ngăn cản? Đừng nói, ngươi bây giờ có thể đủ ngăn cản thiên đế cao thủ cấp bậc vây sát. Thiên Vị Lĩnh Tụ vẫn còn có chút trong lòng bất an. Không sao, ngươi yên tâm, Ngạo Vũ Mục giết không được ta. Hơn nữa, ta lại tới đây, đã sớm ở vạn giới vương đồ bên trong chuẩn bị vương giả chi trận, ai cũng giết không được ngươi và ta. Hoàng y đầu cua thanh niên cười lạnh nói, ta mưu rồi sau đó động, sẽ không ở bất luận kẻ nào trong tay lỗ là, cho dù là Dương Kỳ này mệnh vận hư vô giả, cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn và của ta đối nghịch, mặc dù lấy được một số tiểu thắng lợi, bất quá lần này, hắn chạy trời không khỏi nắng. Đang ở trao đổi trong lúc, một sĩ binh vội vã đi tới, nhìn hai người khoát tay chặn lại, đại soái cho mời. Cứ như vậy, Hoàng y đầu cua thanh niên cùng Thiên Vị Lĩnh Tụ đi tới cổ lão cung điện chỗ sâu, thấy được Ngạo Vũ Mục. Các ngươi là ai? Lại tới đến nơi này của ta? Ngạo Vũ Mục nhìn trước mắt hai người kia, không ngừng bắn phá, khí thế cường đại đột nhiên bộc phát ra đi, phô thiên cái địa uy áp cuồn cuộn mà đến, cả cung điện đều ở lay động, giống như tiên nhân ở cổ hơi thở này dưới, muốn lập tức đã hôn mê. Nhưng là Hoàng y đầu cua thanh niên cùng Thiên Vị Lĩnh Tụ quả thực là không thể động, khôn cùng khí thế tiến vào Hoàng y đầu cua thanh niên thân thể chung quanh, tựu trơn vào một cái không giải thích được mênh mông vũ trụ hư không chỗ sâu, vô ảnh vô tung, tựa hồ là bất kỳ công kích cũng không thể đủ ra chỉ ở thân thể của hắn thượng. Hai người kia, cư nhiên như thử lợi hại, có thể ngăn cản được khí thế của ta. Ngạo Vũ Mục liên tục kinh hãi, khí thế của hắn gần đây bị nhục, khí diễm bị Dương Kỳ đè ép xuống, tựu trở nên cẩn thận, thay đổi sắc mặt. Hai vị, rốt cuộc là ai? Ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, hy vọng hai vị nói rõ thân phận, cho phải hợp tác. Ta là tới đến từ một cái thần bí quốc độ, muốn cùng ngươi thời gian dài hợp tác. Ta biết ngươi hiện tại khó xử, bị Thái Vệ Long bức bách được tinh thần đại ngã. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, kia Thái Vệ Long là lai lịch gì, hắn khí công tại sao có thể nhất cử giết người, còn nữa hắn chính là thân phận hoàng. Cho nên hắn nói ai chết, ai sẽ chết. Bất quá cũng may hắn hiện tại cảnh giới vẫn nông cạn, không dám tăng lên cảnh giới. Bởi vì hắn khí công, nghịch thiên phản nói. Bị thiên địa quần tiên, quần ma, đám quỷ, chư thần ghen ghét ghen. Một khi tăng lên tu vi, sẽ dẫn đạo tới minh minh bên trong vô địch kiếp số, khiến cho hắn khó có thể ứng phó, cuối cùng ngã xuống. Bất quá, ta xem hắn hiện tại cũng để dành lực lượng đủ mức, không lâu sau sẽ tấn chức, nhất định phải đem hắn giết chết, mới có thể tiêu trừ tai họa ngầm. Hiện tại đại nguyên soái ngươi hay là yên tâm, người này không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cũng không tất cố kỵ hắn công kích vận mệnh đích thủ đoạn, cảnh giới quá thấp cấp, này sao ngươi không được. Ta đoán chừng người này nhiều nhất có thể nghịch chuyển 6 tầng toái huyền người vận mệnh. Nga, trực tiếp công kích nghịch chuyển vận mệnh. Ngạo Vũ Mục quả thực là hách liễu nhất đại khiêu, nhưng là suy nghĩ của hắn mãnh liệt toát ra, đột nhiên một cái rộng mở trong sáng, cả khổ tư mấy ngày khúc mắc một cái mở ra. Thiên địa trong lúc, còn nữa loại thủ đoạn này. Này có cái gì kỳ quái, chư thần quốc độ, không phải là người phàm có thể liên quan đến. Chúng ta mặc dù là tiên, bất quá là đối với thế tục bên trong, những thứ kia kém nhân loại nhỏ bé mà nói. Đối với chư thần, chúng ta vẫn như cũ là người phàm. Hoàng y đầu cua thanh niên nói, thế nào, ta rất thích toan tính cùng ngươi hợp tác, tiêu diệt Thái Vệ Long. Bất quá, ngươi trước cho ta an bài thân phận, ta phải núp ngươi trong quân đội. Rất tốt, rất tốt. Chúng ta gấp rút đầu gối nói chuyện trắng đêm. Ngạo Vũ Mục ánh mắt chợt lóe, toàn bộ đều là âm mưu quỷ kế, âm tàn sắc bén. Kia Bích Lạc quận chúa đại quân tự muốn tiến công Huyền Không Thiên Tiên giới, Thái Vệ Long cũng muốn theo quân xuất chinh. Hắn hiện tại đã phong làm Võ An hầu, địa vị không thể dao động, trở thành trong hoàng thất thiên tài một trong trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Minh tới đã không được, chỉ có đối với hắn tiến hành ám sát. Ta cũng biết Thái Hoàng Thiên Tiên giới đại quân sắp tiến công Huyền Không Thiên Tiên giới, cũng chính là cơ hội tốt nhất. Thừa lúc loạn, chúng ta có thể đem hắn chém giết. Đến lúc đó, còn cần đại nguyên soái ngươi tự mình xuất thủ. Dĩ nhiên ta cũng sẽ ở bên cạnh hiệp trợ. Ta sẽ bố trí xuống tới một loại thần bí đại trận. Hắn vạn không được bằng thoát đi ra ngoài. Hoàng y đầu cua thanh niên nhìn Ngạo Vũ Mục một cái, trên mặt cũng hiển hiện ra một tia không dễ dàng bị phát hiện âm hiểm. Hai người nhân vật lợi hại thấu lại với nhau. Giờ này khắc này, Dương Kỳ ở quân đội trong đại doanh đã bắt đầu bài binh bày trận. Hắn túc túc nắm giữ 10 người tiên giới thiên binh đại doanh binh mã. Những thứ này đại doanh có thể sánh bằng Ác Nô đại doanh muốn lợi hại nhiều. Không phải là pháo hôi, mọi người đại doanh thống lĩnh đều là 4 tầng tiên tướng, toái nguyên cảnh giới, có thậm chí là tiên hầu toái giới, cũng bị phong hầu, địa vị cùng Dương Kỳ giống nhau. Vốn là, những thứ này binh mã đều là kiệt ngạo bất tuân tồn tại, trừ Bích Lạc quận chúa, ai cũng sẽ không tòng phục. Nhưng là Dương Kỳ hung uy làm mãnh liệt, đánh một trận xưng hùng, khí công cũng không vận dụng, trực tiếp la người chết thì chết, làm cho người ta phân thây tự phân thây. Loại này thần bí cùng thủ đoạn, mỗi người cũng không dám ở trước mặt của hắn ra cái gì đại khí. Hôm nay là chúng ta tiên giới đại quân xuất chinh Huyền Không Thiên Tiên giới ngày, các ngươi 10 doanh thiên binh thuộc về ta thống soái, sẽ phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh của ta kỷ luật, đã biết rồi sao? Dương Kỳ đem sở hữu đại doanh thống soái cũng triệu tập chung một chỗ, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy thập đại thống soái mọi người sốc vác dũng mãnh, sát khí sôi trào, thân kinh bách chiến dũng mãnh vô cùng, hài lòng gật đầu. Những thứ này thống soái ở Dương Kỳ ánh mắt quét tới thời điểm, cũng cúi đầu, không dám cùng Dương Kỳ nhìn nhau. Chỉnh Tề điên cuồng hét lên, là Tiêu Hà nghe theo Võ An hầu ra phân phó của đại nhân, đại nhân một câu nói, chúng ta núi đao biển lửa, tuyệt không cao mày. Tốt, rất tốt, lần này các ngươi lập rơi xuống công lao, bỏ ra triều đình ban thưởng không tính, ta mình còn có ban thưởng. Nếu như đạt được chiến công, chém giết cùng các ngươi cùng cấp bậc chính là cao thủ, mỗi người ban thưởng ngày chữ ki giáp một kiện, còn nữa năng lượng thạch 100 đồng. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ vung tay lên, một mảng lớn năng lượng thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Những thứ này thống soái cũng oanh động lên. Bọn họ cũng thật sâu biết hiện tại xuất hiện này đậu xuất thiên năng lượng thạch giá trị. Nghe nói cái này, Thái Vệ Long chiếm được viễn cổ thần tích, đại lượng năng lượng thạch, phú khả địch quốc. Hiện tại lời đồn đãi hiển nhiên là chân thật. Ô ô ô, ô ô. Ngay khi Dương Kỳ như vậy bố trí trong lúc ủng hộ tinh thần, nơi xa từng tiếng kèn lệnh vang dội, đây là xuất chinh thanh âm, rốt cục Thái Hoàng Thiên Bích Lạc quận chúa bắt đầu sẽ đối Huyền Không Thiên Tiên giới tiến hành công kích. Trong quân đội, mọi người truyền tống trận lóe lên, những thứ này truyền tống trận cũng tràn đầy thượng cổ hơi thở, là thật thượng cổ truyền tống trận, có thể trực tiếp thông hướng tiên giới ở ngoài một chỗ bình thai, tới Huyền Không Thiên Tiên giới ở ngoài. Dương Kỳ còn không nhìn thấy quá chân chính tiên giới ở ngoài là cái dạng gì. Hắn kể từ khi đi tới tiên giới sau, bởi vì quá lớn, cũng không thể nào tới tiên giới bên bờ. Hiện tại thông qua kèn lệnh có tiếng, dẫn dắt dưới trướng 10 doanh đại quân, tiến vào truyền tống trận bên trong, cự đại năng lượng bộc phát, truyền tống trận kéo kẹt rung động, tự thấy được thời không bay nhanh đi xa, qua không bao lâu. Cổ lão truyền tống trận lực lượng sẽ đem Dương Kỳ dẫn tới tinh bích hệ ở ngoài. Oanh long, mặc dù bị truyền tống trận năng lượng bảo vệ, nhưng là Dương Kỳ như cũ thấy được mình đã rời đi tiên giới tinh bích hệ, Thái Hoàng Thiên Tiên giới tinh bích hệ, bày biện ra tới hùng hồn thổ hoàng sắc. Đây là Thái Hoàng Thiên Tiên giới bản thân thuộc tính. Phía ngoài, cuồng phong suy phất, chân có thể làm cho tiên giới cũng hồn phi phách tán. So với thế tục bên trong hư không phong bạo, mãnh liệt hàng tỷ gấp. Đây chính là tiên giới cùng tiên giới ở giữa chân không giải đất, tràn đầy tiên thiên quá sơ hồng mông chi cương phong, răng đầy ở mênh mông tiên giới cùng tiên giới trong lúc. Dương Kỳ nhìn tới, cả Thái Hoàng Thiên tiên giới là một khổng lồ hình cầu, thể tích to lớn, coi như là mấy ngàn thánh vương tinh vực tăng lên, cũng bất quá là một bụi bậm. Hắn thậm chí nhìn không thấy tới trận banh này thể bên bờ. Này tiên giới là viên cầu, cùng thế tục bên trong ánh sao cầu giống nhau, cũng huyền phù ở quá giữa không trung, nhưng là cùng tinh cầu bất đồng chính là, giống như tinh cầu, loài người cuộc sống ở tinh cầu mặt ngoài, mà tiên giới, tiên nhân nhưng cuộc sống ở cầu trong cơ thể, phía ngoài là khổng lồ tinh bích hệ, bảo vệ cả tiên giới không bị này cao đẳng trong vũ trụ tiên thiên quá sơ hồng mông cương phong suy hóa. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ nhóm người liền từ truyền tống trận bên trong đi ra, há cánh đặt tới một cái cự đại lơ lửng trên bình đài. Này lơ lửng bình thai, tựa hồ là một quả thái cổ vẫn thạch, chắc chắn dị thường, rộng rãi được như một ngọn đại lục, có thể chuyên chở rất nhiều tinh vực tiến vào trong đó. Đứng ở cái này lơ lửng thái cổ vẫn thạch bình thai trên đại lục, Dương Kỳ có thể sau khi thấy mặt là khổng lồ Thái Hoàng Thiên tiên giới, mà phía trước còn lại là lớn hơn nữa một cái hình cầu tiên giới. Trận banh này thể tiên giới hiện ra màu đen, tinh bích hệ ngọa nguậy không ngừng, tựa hồ hắc thủy rào rạt, có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Khôn cùng thái cổ yêu khí phóng lên cao, hiển nhiên là một cái yêu ma tiên giới tạo thành quốc độ. Kia khổng lồ yêu khí bổn nguyên làm cho Dương Kỳ cũng âm thầm kinh hãi. Thái Hoàng Thiên tiên giới cùng Huyền Không Thiên tiên giới cứ như vậy đối lập, Dương Kỳ có thể thấy hai người tiên giới tồn tại, mặc dù mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng là hắn biết, nếu như không có truyền tống trận lời nói, mình rất có thể bay thứ mấy thâm niên đang lúc mới có thể tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 589. Tranh đoạt truyền tống trận, yêu tiên quốc độ, tuyệt đối là yêu tiên quốc độ. Dương Kỳ hạ xuống đến thái cổ vẫn thạch trên đại lục, tự thấy được Huyền Không Thiên màu đen tinh bích hệ, yêu khí cuồn cuộn, quỷ bí, âm lãnh, cùng người cái kia loại ấm áp, hoạt bát mùi vị hoàn toàn bất đồng. Huyền Không Thiên tiên giới là một khổng lồ màu đen địa cầu thể, cuồn cuộn đung đưa, vô số thời không trùng động cùng truyền tống trận, cũng bố trí ở tại thái cổ vẫn thạch trên đại lục. Này một mảnh thái cổ vẫn thạch trên đại lục dấu vết chi chít truyền tống trận. Những thứ này truyền tống trận có khi là Thái Hoàng Thiên truyền tống trận, có khi là Huyền Không Thiên truyền tống trận. Nói cách khác, chỉ muốn đạt tới này tấm thái cổ vẫn thạch trên đại lục, có thể thông qua truyền tống trận tới Thái Hoàng Thiên tiên giới, hoặc là tới Huyền Không Thiên tiên giới. Bởi vậy, khắp thái cổ vẫn thạch đại lục chính là binh gia vùng giao tranh. Bởi vì chiếm cứ nơi này, có thể triệt để điều khiển truyền tống trận, khiến đối phương đại quân không cách nào tới. Muốn không dựa vào truyền tống trận, trực tiếp từ một cái tiên giới bay về phía một người khác tiên giới, trừ hư không gió lốc mãnh liệt ở ngoài, căn bản không cách nào phi độ, đại quân ở trong đó cơ hồ là muốn tổn thất hầu như không còn, trả lại có thở ý gian quá dài, coi như là Dương Kỳ, cũng muốn phi hành mấy năm, là cái gì khái niệm. Bích Lạc quận chúa đại quân, từ lúc thiên thạch bên trong truyền tống trận đi ra, ở khổng lồ đại lục thượng chiếm cứ gót chân, lập tức trong lúc, vô số gió yêu ma bốn bề phập phồng, các loại yêu khí từ đại lục khác một đầu phóng lên cao. Cả thái cổ vẫn thạch đại lục phi thường to lớn, địa vực diện tích, một người căn bản không cách nào thăm dò, kéo dài qua ở hai người tiên giới trong lúc. Phảng phất là thượng cổ đại thần riêng sáng lập một cái ràng buộc. Nhưng thật ra, này thái cổ vẫn thạch đại lục cũng là một chỗ thần tích. Dương Kỳ dùng chân bước trà trà mặt đất, kia mặt đất thiên thạch, đen nhánh, như sắt luyện thép tinh, không tha phá hủy. Bản thân hung hăng đập mạnh ở phía trên, lại hoa văn cũng không có một người nào, không có một cái nào, mà khắc ở phía truyền tống trận, căn bản đều không thể phá hủy. Cảnh giới không đủ. Hầu ra, này thái cổ vẫn thạch, trong truyền thuyết, là thượng cổ đại thần sáng lập Thái Hoàng Thiên cùng tiên giới, còn nữa huyền không thiên tiên giới ràng buộc. Song phương cũng dấu vết truyền tống trận, coi như là thiên đế cũng không thể đủ cải biến, chỉ có thần thoại cảnh giới cao thủ mới có thể vặn vẹo. Viên Khoát Hải nói, mỗi lần cùng huyền không thiên chiến đấu, chúng ta đều là ở nơi này một khối mênh mông vô tận thiên thạch trên đại lục. Song phương tranh đoạt cả truyền tống trận quyền khống chế, hy vọng chúng ta lần này có thể tranh đoạt đến, thông qua truyền tống trận, sát nhập huyền không thiên tiên giới nội bộ, đốt giết đánh cướp một phen. Cả huyền không thiên đều là yêu tộc tiên nhân, mỗi giết một đầu yêu tộc tiên nhân, cũng có thể đạt được bọn họ yêu đan tiên hạch. Chẳng những là công lao, hơn nữa tự thân còn có thể luyện chế thành tiên đan, vây quanh ở pháp bảo thượng, gia tăng tu vi. Dĩ nhiên, yêu tộc tiên nhân có thể chém giết chúng ta, đạt được chúng ta loài người tiên đạo nguyên thần, chế luyện yêu khí, luyện chế yêu đan, cũng đồng dạng có thể tăng cường tu vi cùng công trận. Tóm lại chúng ta hai tộc gặp phải cùng nhau, chính là ngươi chết ta sống, căn bản không thể cùng tồn tại. Ta sớm thấy được. Dương Kỳ gật đầu, lần này, đánh trận đầu, như cũ là vô cùng vô tận ác nô thiên binh. Những thứ này ác nô thiên binh hội tụ chung một chỗ, xông về phía đại lục khác một đầu. Cùng lúc đó, ở đại lục khác một đầu, cũng có thật nhiều yêu tộc ác nô thiên binh pháo hôi hướng giết tới đây. Yêu khí cuồn cuộn, nước lũ kích động, pháo hôi trong lúc lẫn chiến đấu, nhất thời yêu quang cùng tiên quang lẫn loạn xạ. Vô số tiên đạo pháp thuật phóng lên cao, đạt tới ngoài 9 tầng mây. Đây là hai đại tiên giới ở giữa chiến tranh. Dương Kỳ âm thầm chủ nhãn mở ra, tựu rất xa nhìn tới, chỉ thấy một số huyền không thiên tiên giới ác nô thiên binh, tự thân cũng tế đi ra một quả mai yêu đan. Những thứ này yêu đan lại có thể biến hóa làm các loại pháp bảo, hoặc là lệnh kỳ, hoặc là trường phiên, hoặc là yêu hồ. Mỗi giết chết một vị tiên nhân ác nô thiên binh, những thứ này ác nô thiên binh nguyên thần đã bị yêu đan hút đi, bá đạo, mạnh mẽ. Hơn nữa, huyền không thiên tiên giới ác nô thiên binh, mọi người cậy mạnh, thể lực mạnh mẽ, thiên kỳ bách quái, có giống nhau mãnh hổ, có tựa như trường xà, có tựa như con báo, có tựa như cá mập, cũng là không có sông tan băng hồng hoang mãnh thú. Mặc dù ác nô thiên binh yêu tiên cũng có thể hóa thành nhân hình, nhưng là ở thời điểm chiến đấu, rối rít cũng hiển hiện ra nguyên hình. Bởi vì hiện ra nguyên hình rất dễ dàng tự phun ra nuốt vào nguyên khí, lực chiến đấu tăng vọt. Người tốt, này huyền không thiên tiên giới ác nô thiên binh, toàn thân tố chất cao hơn ra chúng ta Thái Hoàng thiên tiên giới mấy cấp bậc, cơ hồ là một kích giết tan tác a. Dương Kỳ nhìn, trong lòng mát lạnh. Hắn nhìn ra, cạnh mình ác nô thiên binh căn bản không phải những thứ kia yêu binh đối thủ, thường thường là hơn 10 người ác nô thiên binh mới có thể chiến thắng một cái yêu binh. Loại này chênh lệch là chí mạng, song phương tự nhiên là đánh giáp lá cà, Thái Hoàng thiên bên này lập tức tựu tán loạn. Giết! Đột nhiên, kim bích tia sáng xuất hiện, bích lạc quận chúa cũng từ truyền tống trận bên trong đi ra, ở đại quân phía sau. Rất nhiều trung quân quay chung quanh nàng, vô số hùng hồn tiếng trống trận âm kích động. Các đại doanh nghe lệnh, trợ giúp ác nô thiên binh, giết lui yêu binh. Đông đông đông, đông đông đông. Những thứ này trống trận như sấm, mỗi một âm thanh cũng tăng thêm tinh thần, khiến cho vô số binh sĩ nghe cũng nhiệt huyết sôi trào, hận không được lập tức tiến lên giết địch. Thái Vệ Long, ngươi 10 doanh binh mã, làm tiên phong, làm đao nhọn. Cắm vào kẻ địch doanh, bài trừ kẻ địch doanh trận thế. Nếu là thành công, ta nhớ ngươi đầu công. Bích Lạc quận chúa cao cao tại thượng, nhìn về phía Dương Kỳ. Dạ, Dương Kỳ tinh thần rung lên, đây là cơ hội khó được. Ở nơi này trên chiến trường, vô số yêu tộc binh lính tiên nhân, hắn có thể tận tình giết chóc, cô đọng nội đan. Hơn nữa có thể cự ly xa hấp thu huyền không thiên tiên giới bản nguyên, ở Thái Hoàng thiên trong tiên giới, hắn không cách nào tận tình hấp thu, bởi vì sợ làm cho chấn động, nhưng là nếu như sát nhập vào huyền không thiên tiên giới, kia có thể không chút kiêng kỵ hấp thu. Hơn nữa, ở trên chiến trường, nếu có cơ hội, hắn tự giữ giòn bố trí thôn thiên đại trận, liên tục không ngừng thắt cổ yêu tộc. đạt được máu huyết nguyên khí tới hiến tế, đem năng lượng luyện hóa, một phần truyền lại tiến vào hạ giới, một phần luyện hóa tiến vào nội đan, khiến cho tấn chức thời điểm, năng lượng lớn hơn nữa. Ta chủ từ bi, ầm ầm, Dương Kỳ lập tức, tự thân tự biến thành một đạo dài đến ngàn dặm thô to cầu vồng, điện thiểm tinh phát sáng, tia sáng bắn nhanh, thắt cổ đi qua, đến mức không gian rối rít sụp đổ, mọi người hắc động, liên tiếp. Ngay lập tức trong lúc, hắn liền tới này thái cổ vẫn thạch đại lục khác một đầu, sát nhập kẻ địch trong trận. Đầu tiên ngăn trở ở trước mặt hắn, là một đám trường rộng rãi cánh, đầu chim ưng nhân thân yêu tộc tiên nhân. Những thứ này, ưng tộc tiên nhân, mọi người hung ác sắc bén, hai mắt lóe ra tới huyết quang, mãnh liệt bay vút lên biến hóa, giết người như ngoé. Thật dài lợi chảo như thiểm điện keo kiệt, bắt, bầm, vỡ ra. Nhiều chiêu cũng đem người phân thây. Địch nhân lợi hại, bố trí đại trận, ưng đánh trường không. Vô số diều hâu tiên nhân nhìn thấy Dương Kỳ đánh tới, thế không thể chống đỡ. Nhất thời trong lúc, túc túc hơn ngàn ưng tộc tiên nhân thổ ra bản thân nội đan, tụ tập chung một chỗ, nhất thời hắc khí cuồn cuộn, biến thành một đầu thái cổ con ưng khổng lồ, nhô lên cao kích xuống dưới. Khổng lồ ưng chảo phía xuất hiện mạnh mẽ hấp lực, nhấn một cái xuống. Đây là trận pháp. Mấy ngàn tiên nhân bố trí thành thượng cổ đại trận, ưng tộc yêu tiên bí truyền, uy mãnh tàn nhẫn. Nhưng là Dương Kỳ cũng không thèm nhìn tới. Cả người so sánh với điện còn nhanh, chỉ một xuyên, tự xuyên thấu giá tọa đại trận. Bên trong rầm rầm rầm phanh, luân phiên vang dội đi lên nổ tung có tiếng, mọi người ưng tộc yêu tiên bị chém giết, vẫn lạc như mưa. Nuốt. Dương Kỳ điện mang thu liễm, biến thành bản thân, đứng ở không trung, lớn hé miệng, nhất thời những thứ kia vẫn lạc ưng tộc yêu tiên, toàn bộ cũng bị hắn hút vào trong miệng. Lần nữa thổ lúc đi ra, tự biến thành một quả yêu đan. Này yêu đan quyền đầu lớn nhỏ, trong đó ẩn chứa mấy ngàn ưng tộc tiên nhân máu huyết nguyên khí linh hồn, biến thành một đầu cổ ưng, ở trong đó vỗ cánh muốn bay, đằng đằng sát khí, bay lượn vũ trụ trong lúc, nhìn thấy con mồi sẽ phải nhô lên cao kích xuống dưới. Nhưng thật ra, này cái yêu đan đã thành một quả pháp bảo, chỉ cần vận dụng bản thân chân khí, hơi chút một kích phát ra bên ngoài, sẽ hóa thành một đầu con ưng khổng lồ, săn giết địch nhân. Uy lực tương đương với mấy ngàn tiên nhân đại trận bố trí, giống nhau như đúc, hơn nữa bị Dương Kỳ dùng vô thượng pháp lực luyện chế quá, càng thêm lợi hại. Cứ như vậy, ngay lập tức trong lúc, Dương Kỳ tự một người một ngựa sát nhập trận địa địch, khiến cho yêu tộc đại quân người ngã ngửa đổ, ngăn cản hắn. Thái Hoàng Thiên Tiên giới đi ra cao thủ, giết chết hắn, vô thượng yêu hoàng có phần thưởng. Từng đợt cường đại quỷ bí tinh thần ba động ở yêu tộc trong đại quân truyền bá. Dương Kỳ cũng tiếp thụ lấy này cổ tinh thần ba động, đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng không nhìn thấy ba động là ở chỗ nào truyền lại ra tới. Bốn phía toàn bộ đều là cuồn cuộn yêu tộc đại quân. Hắn giống như là ngã vào trong biển rộng con kiến, bị hoàn toàn bao phủ, muốn gặp gỡ tai họa ngập đầu. TT, đột nhiên trong lúc, cao thủ xuất hiện. Một mảnh dài hẹp ám ảnh ở trên hư không vạn vẹo xuất hiện ở thân thể của hắn chung quanh. Đột nhiên một pho tượng đầu rắn nhân thân yêu tiên xuất hiện, tay hắn lấy trường kiếm một kích mà phá, trường kiếm TT giống như rắn lưỡi. Đây là một tôn xà tộc cao thủ, xà tộc yêu tiên, trường kiếm trong tay bài trừ hết thảy không gian, cắt kim loại hư vô thành thạo, thật sự là quỷ thần khó lường, nhật nguyệt vô địch. Đánh vỡ tuyên cổ, có quỷ thần khó lường chi vô lượng huyền cơ. Này xà tộc yêu tiên không còn là ác nô thiên binh phá hôi, mà là thật tinh nhuệ, cao tầng, tinh anh. Trường kiếm trong tay chính là bản thân lưỡi tu luyện mà thành, lợi hại nhất. Một kích phía dưới, chẳng khác gì là tuyệt thế thích khách. Làm liều mạng một kích, thất phu giận dữ, máu chảy năm bước. Ông, Dương Kỳ cũng không nhúc nhích. Thân thể hướng ra phía ngoài một chống đỡ, nhất thời bùng bùng kim thiết gãy lìa thanh âm vang dội lên, đều là trường kiếm gãy vỡ ra, kim khí phá toái thanh âm. Chừng mấy trăm khẩu ám sát hắn trường kiếm, bị một cái đánh gãy. Tay hắn trưởng một chảo, liền nhéo một cái xà tộc yêu tiên cổ, hung hăng sờ. Kia xà tộc yêu tiên toàn thân cũng cấp tốc nín thở, sau đó một cái nổ tung, hóa thành một quả yêu hạch. Kia yêu hạch cũng bị Dương Kỳ thu vào trong túi. Giết! Dương Kỳ lần nữa xuất hiện, hóa thành quỷ thần, thân thể liên tục lóe ra. Nhất thời mấy trăm xà tộc tiên nhân đã bị một cổ nguyên khí bị phá vỡ, như cũ biến thành mấy trăm quả xà tộc yêu hạch, quay chung quanh Dương Kỳ không ngừng xoay tròn. Những thứ này xà tộc yêu hạch so sánh với ưng tộc yêu hạch không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, trong đó cổ xà vòng vo, phần phật phát uy, mỗi một lần thổ thư, cũng có thể đánh vỡ tuyên cổ, diệt sát vạn vật. Dương Kỳ lại càng ở nơi này những xà tộc yêu hạch bên trong, rót vào một tia thôn thiên chân khí, trong một sát na sở hữu xà châu hào quang tỏa sáng, như quỷ thần chiếm được. Rất tốt, xà tộc tiên nhân xà châu, đối với ta có trợ giúp thật lớn, những thứ này yêu tộc, đến đây đi, càng nhiều càng tốt. Dương Kỳ thét dài một tiếng, lần nữa triển khai kinh thiên động địa lớn đánh giết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, sát nhập trận địa địch. Dương Kỳ bất chi bất giác, một mình một người sát nhập vào trận địa địch. Cái lúc này, khắp nơi mênh mông, không biết trời cao bao nhiêu, mà có nhiều dày, toàn bộ đều là địch nhân, khắp nơi đều là dữ tợn gương mặt, ai nấy yêu tộc đánh giết đi lên, như là gặp huyết con rồi, giết bao nhiêu lại đây càng nhiều nữa. Chết! Một đoàn huyền không thiên tiên giới yêu binh, là hung ác độc phong yêu, chấn động cánh, hung hăng tập kích mà đến. Những độc chất này phong yêu quái, mỗi người cũng có xe luân phiên lớn nhỏ, đầu người phong thân, hơi chút khẽ động, độc tiễn như mưa rơi nổ bắn ra mà đến. Những độc chất này tiễn, đều là độc phong yêu tiên phần đuôi gai độc trải qua vô thượng yêu pháp tu luyện, hơi chút khẽ động có thể bài trừ các loại phòng hộ, hộ thân cương khí, chảy ra tầm đó. Bất luận cái gì khí công vòng bảo hộ đều bị một chút đâm thủng, người liền chết oan chết uổng. Nhưng là, Dương Kỳ triển khai chư thần tịnh thổ, đinh đinh đang đang. Một hồi nghĩ lung tung, những độc chất này phong gai độc toàn bộ đều đâm vào sạch trong đất, bị tan rã. Dương Kỳ triển khai tay thượng đế, mãnh liệt một trào. Ầm ầm, một mảng lớn hư không sụp đổ, loại lực lượng này không gì sánh kịp. Tựa hồ thái cổ thiên thần tại nát bấy hư vô, tái tạo càn khôn. Vô số độc phong yêu bị một kích này tầm đó, đã trở thành bột mịn. Tinh khí hồn phách yêu đan đều bị Dương Kỳ bắt lấy, ngưng tụ trở thành một quả miếng khổng lồ yêu hạch. Thu nhập trong cơ thể, vây quanh bản thân nội đan xoay tròn không ngừng. Chỉ chốc lát sau, những độc chất này phong yêu đã bị Dương Kỳ giết được sạch sẽ. Trọn vẹn hơn vạn độc phong yêu ngưng tụ trở thành một quả cường đại nội đan, tế tự đi ra ngoài, độc tiễn bay loạn, là một kiện có thể xúc phạm tới tiên hầu tiên khí pháp bảo. Phúc! Ngay tại Dương Kỳ chém giết độc phong yêu đại quân về sau, vô số chi chu tiên nhân liền bay tới. Những con nhện này tiên nhân, tất cả như là núi nhỏ, lơ lửng trên không trung dày đặc, trông thấy Dương Kỳ về sau đột nhiên há miệng ra. Lập tức màu bạc lưới lớn mãnh liệt bao phủ tới. Bất luận cái gì không gian đều bị mạng lưới internet ở. Chi chu tiên nhân tơ nhện, chính là thiên sinh vũ khí, trải qua bản thân yêu pháp tu luyện, thần thông quảng đại, bố trí thành đại trận, cơ hồ là có thể so sánh thượng cổ thiên la địa võng, mãnh liệt bao phủ xuống đến. Bất luận kẻ nào cũng khó khăn trốn. Chút tài mọn, cũng dám tại trước mặt của ta thi triển. Dương Kỳ đột nhiên một chút, cả người phản chống đỡ, chư thần tịnh thổ triển khai, thôn thiên vương phù lục ở chính giữa, không ngừng hấp thu, lập tức tất cả tơ nhện toàn bộ đều bị hắn nuốt vào, liên quan tất cả cự đại chi chu, cũng bị hút vào sạch trong đất. Tất cả chi chu yêu tiên bị luyện hóa, tiến vào trong đó, trong nháy mắt, ngàn vạn chi chu tiên nhân toàn bộ đều bị luyện hóa, lần nữa biến thành một quả yêu hạch. Hiện tại, Dương Kỳ đã lấy được 4 miếng yêu hạch, một quả là ưng yêu ngưng tụ mà thành, một quả là xà tộc cao thủ ngưng tụ thành xà châu, còn có một quả là độc phong châu, một quả là chi chu cầu. Mỗi một quả đều là cùng một chủng tộc ngàn vạn yêu tộc tiên nhân ngưng tụ mà thành, uy lực khổng lồ, cũng chỉ có hắn loại này tu vi mới có thể tại lập tức không kiêng nể gì cả đem những này yêu tộc toàn bộ luyện hóa, dung thành uy lực cường đại yêu hạch. Lần chiến đấu này hoàn toàn đã trở thành hắn thu hoạch yêu hạch chiến đấu. Những này yêu hạch đối với hắn mà nói cũng phi thường chỗ hữu dụng, vô luận là trong khi tu luyện đan, vẫn là ngưng luyện pháp bảo, hoặc là bố trí đại trận, đều sẽ đưa đến hết sức quan trọng tác dụng. Nhất là hắn có một loại tại huyền không thiên trong tiên giới mãnh liệt hấp thu bổn nguyên độ kiếp ý kiến, ở chỗ này chém giết rất nhiều yêu tộc tiên nhân, ngưng luyện yêu châu, bố trí thôn thiên trong đại trận, tăng thêm nhất trọng thượng cổ yêu tộc đại trận, cái kia càng thêm lợi hại cùng bảo hiểm, có thể phát ra nổi dệt hoa trên gấm tác dụng. Giống chi chu tiên nhân giết hết, lại có vô số gào thét truyền lại đi ra, sóng âm hội tụ mãnh liệt chấn động, từng đạo hung mãnh hung hãn âm phù hợp thành chân ngôn, làm sư tử hống chấn áp mà xuống. Đây là thật tông sư tử hống hàng ma chân ngôn, đã không phải là yêu tộc thần thông rồi, mà là cổ xưa một môn đại trận, chính là viễn cổ Phật môn vô địch đích nhân vật sáng tạo ra, tạo ra đến chấn áp tà ma. Phật nói hùng vĩ mênh mông, sư tử nhất tộc thần thánh, vạn thú chi vương. Đã từng rất nhiều sư tử nhất tộc thái cổ đại năng đều là Phật môn thái cổ đại thần tòa kỵ, cho nên truyền lại xuống những này sư tộc cũng sẽ biết viễn cổ Phật môn thần thông cũng không kỳ quái. Bà mẹ Đát Lạp, hồng hồng hồng, thổ la đa la ra xa quyết, trọn vẹn bên trên 10 vạn sư tộc xuất hiện ở trên bầu trời. Những này sư tử hùng cứ trên không trung, riêng phần mình hợp thành tiên quốc gia độ, từng cái tiên quốc gia độ liền như bầu trời đại tinh, lơ lửng sáng chói, thần thánh vô cùng. Bọn hắn tổ hợp lại với nhau, hóa làm một cái khổng lồ thiên tinh chòm sao sư tử, mãnh liệt chấn áp xuống tới. Lập tức tầm đó, vô số chân ngôn kim sắc văn tự đan vào trở thành một quyển sách to lớn kinh văn, đối với Dương Kỳ tiến hành bao lấy, chấn áp. Những này kim sắc văn tự có hợp thành liên hoa, có hợp thành kim cương ngộ, có tạo thành áo cà sa, có tạo thành kim bát, có tạo thành phiên kỳ, bảo tràng, bảo luân. Một tôn kim sắc Phật Đà theo kinh văn bên trong đã được sinh ra đời, mỗi một đều không đâu địch nổi. Những này kim sắc Phật Đà có thể bài trừ bất luận cái gì tà ma, lại là một môn thần cấp khí công, tạo thành thượng cổ thần trận. Nam mô vạn Phật kim cương đại bi chú công. Dương Kỳ bị những này chân ngôn gia trì tại trên thân thể, lập tức cũng cảm giác được tựa hồ hàng tỷ kim sơn mãnh liệt áp bách tại trên thân thể, cả người có một loại không cách nào thở dốc cảm giác, thân hình đều thiếu chút nữa bị một chút áp trở thành lưng còng. Cái này một đám thần thánh sư tử quân đội, so về đến đây ưng tộc, xà tộc, độc phong, chi chu đều mạnh lớn hơn rất nhiều lần, là chân chính tinh anh. Mỗi một đầu sư tử đều là toàn thân tuyết trắng, trắng nõn lông dài như là thiên sứ cánh chim. Những này sư tử đều là sư tiên, mỗi một đầu thực lực đều tối thiểu là tiên quân, hung mãnh được kỳ diệu. Hơn nữa trong cơ thể đều ngưng tụ một tia thần cấp khí công uy lực, đây là sư tộc chỉ mới có đích khí công. Ầm ầm, kinh văn càng ngày càng đậm mật, tựa hồ toàn bộ vũ trụ sức mạnh áp bách tại trên thân thể. Dương Kỳ chư thần tịnh thổ đều có một loại vỡ tan xu thế. Bất quá, trên mặt của hắn hiển hiện ra cười lạnh, đột nhiên một khổng lồ bánh xe vận mệnh mềm rủ xuống bay lên. Cái này bánh xe vận mệnh hơi chút thay đổi động, tất cả kinh văn, toàn bộ đều an tĩnh lại, đã mất đi thao túng. Một quả miếng văn tự, rõ ràng thác ấn tại Dương Kỳ trắng noãn chư thần chiến bào phía trên. Trong một chớp mắt, toàn bộ chư thần chiến bào, tinh quang đại phóng, tựa hồ đã trở thành một kiện kinh văn áo cà sa. Phía trên có Phật môn vô số bảo bối, xá lợi tử, còn có kim sắc Phật Đà, đều bị toàn bộ phong ấn, trông rất sống động, tựa hồ một cái vạn Phật quốc gia. Rất nhiều đại Dương Kỳ chư thần chiến bào triển khai ai, rồi đột nhiên tầm đó, bao trùm thiên địa, vòng lại mà ra. Giống trọn vẹn mấy trăm đầu tuyết trắng sư tử tiên quân, liền bị cuốn vào chiến bào bên trong, hóa thành chiến bào bên trên hình vẽ. Lập tức cái này 10 vạn sư tử thiên binh đã bị xé mở một cái lỗ hổng. Chư thần chiến bào, dung nạp thiên địa. Dương Kỳ một ngụm chân khí lại lần nữa phun ra đi ra ngoài, toàn bộ chiến bào lại lần nữa mở rộng, mỗi một tấc chiến bào phía trên đều xuất hiện vô số lỗ đen, những này trong hắc động ẩn ẩn chiếm cứ một mảnh dài hẹp hỗn độn cổ xà, hơi chút khẽ động mà bắt đầu thôn phệ sư tử. Dương Kỳ triển khai tuyệt đối quét ngang, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì một đầu sư tử. Hắn cảm giác được, nếu như đem những này sư tử toàn bộ bắt, có thể đạt được lại một Phật môn thần cấp khí công. Những này sư tử đại quân thu, hóa thành yêu hạch yêu châu, so về vừa rồi thu yêu châu cường đại hơn mấy ngàn lần, thậm chí vạn lần, coi như là một vạn miếng chi chu tiên nhân yêu châu, cũng không có khả năng cùng này cái yêu châu bằng được. Tất cả tuyết trắng sư tử tiên quân bị phong ấn. Dương Kỳ lần nữa bật hơi khai mở thanh âm, hóa thân ngàn vạn, cơ hồ là mỗi một đầu sư tử đều đối ứng hắn một cái phân thân. Cái này phân thân mãnh liệt trấn áp, cưỡi sư tử trên thân thể, đem sư tử áp bách được không thể động đậy. Sau đó Dương Kỳ vừa thu lại 10 vạn sư tử, từng cái đều bị thu, cuối cùng biến thành một quả bạch sắc xá lợi Phật châu, đầu người lớn nhỏ, tựa hồ là một cái hình cầu, phía trên vạn Phật hướng tông, vô số phạm âm từ trong đó kích xạ đi ra, hóa làm một cái đạo tràng, Phật môn đạo tràng. Không tệ, không tệ, thật cường đại yêu châu, phải nói là Phật châu, đã không có mảy may yêu khí, toàn bộ đều là thuần khiết, thần thánh, gần thái cổ chư thần Phật khí. Dương Kỳ vuốt vuốt này cái hạt châu, ném vào chính mình tiểu thế giới, ở bên trong đan chung quanh lơ lửng, cùng thôn thiên xá lợi cùng một chỗ. Nếu như có thể nhiều như vậy mấy miếng Phật châu, cái kia quả thực thì càng hoàn mỹ. Không biết huyền không thiên tiên giới là cái gì yêu tộc làm như kẻ thống trị, nếu như ta suy đoán không tệ, có lẽ sẽ là viễn cổ cử tượng nhất tộc. Viễn cổ cử tượng nhất tộc là tuyệt đối vương giả, yêu tộc bên trong tối cao huyết thống, bởi vì